Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 24, cửu chuyển hồi dương châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng yên tĩnh như tờ, sau đó tiếng vỗ tay như sấm. Trong ánh mắt mọi người nhìn về phía Liễu Yên Nhi, ngoại trừ hâm mộ còn có tôn trọng. Phải tôn trọng, Vân Lục đại sư là thần tượng của bọn họ, mà Liễu Yên Nhi cũng là người duy nhất đạt được Vân Lục đại sư tặng tranh, hơn nữa còn là một bức kiệt tác trên đời như vậy. Điều này nói rõ, ở Vân Lục đại sư trong mắt, nữ tử này vô cùng được kính trọng. Cho nên, bọn họ làm sao dám không tôn trọng Liễu Yên Nhi. Điều này cũng giải thích, vì sao một bộ mặt xa lạ như Liễu Yên Nhi lại có tư cách ngồi ở ghế khách quý. Hóa ra hết thảy đều là Vân Lục đại sư an bài. Giờ phút này, Liễu Yên Nhi đứng ở trên đài đấu giá, hai tay cầm tranh Vân Lục đại sư tặng, thân thể mềm mại khẽ run rẩy. Cô khó có thể tin, Vân Lục đại lại vì mình mà vẽ một bức tranh độc đáo như vậy. Cô có tài đức gì chứ? Giờ khắc này Liễu Yên Nhi không còn là nữ vương Tường Vi quyến rũ động lòng người, cũng không phải sát thủ mặt lạnh giả Tường Vi, nàng chỉ là một cô gái theo đuổi ngôi sao bình thường, được thần tượng trả lời mà thôi. Đồng thời, cô cũng là chị ba mà Lục Vân kính trọng nhất, Liễu Yên Nhi. Tất cả những điều này đương nhiên là do Lục Vân an bài. Tối hôm trước, chị Yên Nhi bị chọc giận ở nhà Hàn Lão, những người cổ hủ kia cho rằng chị Yên Nhi không có tư cách tham gia với bọn họ. Vậy thì cho các ngươi không thể bước vào thế giới hội họa được nữa. Tôi sẽ đích thân chế tạo một bữa tiệc thịnh soạn, để các ngươi mở to mắt chó nhìn xem, ai mới thật sự là đỉnh lưu. Trong lúc nhất thời, vô số nhà sưu tầm nổi tiếng chủ động lấy lòng Liễu Yên Nhi, nhao nhao mời nàng đi tham quan hiện vật thư họa của mình. Thậm chí có một vị phú thương gia giá hàng tỷ, muốn mua bức Tường Vi thịnh thế trong tay Liễu Yên Nhi, nhưng bị Liễu Yên Nhi cự tuyệt. Vị phú thương kia cũng không tức giận, chỉ là có chút tiếc nuối đưa ra danh thiếp của mình, hy vọng có thể cùng Liễu Yên Nhi kết giao bằng hữu. Mục đích bọn họ làm như vậy, đơn giản là muốn thông qua Liễu Yên Nhi, kết bạn Vân Lục đại sư. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Liễu Yên Nhi nhất định quen biết với Vân Lục đại sư, hơn nữa còn rất quen thuộc, nếu không Vân Lục đại sư sẽ không é tranh tặng cô. Sau hôm nay, chỉ sợ tất cả những người yêu thích thư họa đều sẽ nhớ kỹ cái tên Liễu Yên Nhi này, nhớ kỹ cô là người vô cùng quan trọng của Vân Lục đại sư. Cha con Hàn Lão, Hồ Vĩ Bình, Chu Hồng Viễn chỉ có thể đứng xa xa ngoài đám người, nhìn Liễu Yên Nhi bị vô số danh gia sưu tầm vây quanh, tâm tình vô cùng chua xót. Vốn bọn họ là có cơ hội kết giao với Vân Lục đại sư nhất, kết quả tự mình đã đánh mất. Nghĩ tới đây, mấy người bọn họ ném tới ánh mắt phẫn nộ về phía Chu Vinh. Đều tại cái tên chó này, nếu đêm hôm đó không phải hắn nhằm vào Liễu cô nương, chúng ta sớm đã làm quen được với Vân Lục đại sư rồi. Còn run đũa trong bụng Vân Lục đại sư, con mẹ nó ngươi chính là giỏi bỏ trong hố phân. Phù phù, Chu Hồng Viễn hối hận không kịp, đột nhiên thân thể co quắp một trận, ngã xuống đất, toàn bộ khuôn mặt lại đỏ thẫm. Ba, Chu Vinh quát to một tiếng, Hồ Vĩ Bình lập tức phản ứng lại, lấy túi châm cứu của hắn ra thi châm cho Chu Hồng Viễn, thủ pháp giống như tối hôm trước. Tuy nhiên, lúc này đây Chu Hồng Viễn chẳng những không tỉnh, ngược lại co quắp càng thêm lợi hại, thậm chí thất khiếu cũng bắt đầu phun máu. Tại sao có thể như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nói cho tôi biết, tại sao lại như vậy? Chu Vinh túm lấy cổ áo Hồ Vĩ Bình, lớn tiếng gào thét. Hồ Vĩ Bình cũng luống cuống, loại tình huống này trước kia hắn chưa từng gặp qua. Tôi cũng không biết, rõ ràng tối hôm trước châm cứu cũng có hiệu quả, sao hôm nay lại? Tôi gọi điện thoại cho thầy tôi, gọi điện thoại cho mẹ ông, chờ thầy ông tới, ba tôi đã lạnh từ lâu rồi. Chu Vinh phẫn nộ một quyền đánh về phía Hồ Vĩ Bình, đem kính mắt của hắn đánh rơi xuống, ngã nát bét. Đột nhiên, Chu Vinh nhìn thấy Lục Vân, vừa lăn vừa bỏ chạy tới. Lục tiên sinh, ba tôi ông ấy sắp không được rồi, xin anh cứu ba tôi. Lục Vân lại là nhàn nhạt liếc hắn một cái nói, người nào đó không phải không cho tôi nghi ngờ y thuật của hắn sao? Hồ Vĩ Bình con mẹ nó chính là một lang băm, Lục tiên sinh, ngày đó tôi không nên gây chuyện với ngài, không nên không tin ngài, ngài muốn trừng phạt như thế nào đều được, nhưng nhất định phải cứu sống ba tôi, cầu xin ngài. Chu Vinh này tuy rằng miệng hỗn, nhân phẩm cũng không tốt, Nhưng ở phương diện hiếu đạo, quả thật so với một số người còn tốt hơn nhiều. Thấy Lục Vân không đáp lại, hắn lại chạy đến trước mặt Liễu Yên Nhi dập đầu. Liễu cô nương, đêm hôm đó là do cái mồm thối của tôi gây ra, cầu xin cô tha thứ cho tôi. Hàn lão cũng giúp đỡ cầu tình nói, dù sao cũng là mạng người, Liễu cô nương, tôi xin cô khuyên nhủ Lục tiên sinh một tiếng. Mạng người, Liễu Yên Nhi là sát thủ mặt lạnh, quả thật đã từng giết vài người, nhưng đó đều là ác nhân tội ác tày trời. Chu Hồng Viễn cũng không phạm phải sai lầm lớn gì. Hơn nữa, trước đêm hôm đó, Hàn lão vẫn luôn đối với mình rất chiếu cố. Đối với lời thỉnh cầu của ông ta, Liễu Yên Nhi cũng không muốn thờ ơ, Tiểu Lục Vân. Liễu Yên Nhi vừa định mở miệng, Lục Vân liền cười nói. Chị Yên Nhi, em hiểu. Nói xong hắn liền đi về phía Chu Hồng Viễn, một cước đá văng Hồ Vĩ Bình đang chặn đường. Mở to mắt chó của ông ra, đây mới là cửu chuyển hồi dương châm. Chỉ thấy Lục Vân rút toàn bộ kim tiêm trên người Chu Hồng Viễn ra, đâm lại một lần nữa. Động tác nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, hơn nữa thần kỳ nhất chính là, mỗi một lần hắn nhấc châm, mũi kim đều sẽ bộc phát ra một đạo run rẩy. Thủ pháp này, thấy một màn như vậy, đồng tử Hồ Vĩ Bình co rút lại kịch liệt, vẻ mặt hoảng sợ. Cha, cha sao rồi? Chu Vinh vội vàng nhào tới bên cạnh Chu Hồng Viễn. Chu Hồng Viễn thở phào nhẹ nhõm nói, cảm giác tốt hơn nhiều, ngực cũng không còn đau đớn như trước, cảm ơn Lục tiên sinh. Cảm ơn Lục tiên sinh, cảm ơn Liễu cô nương, Chu Vinh lại quỳ trên mặt đất dập đầu với hai người. Cách chương.